Hoàng tử lạnh lùng. Chương 28, chương 28, cứu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là làm anh chạy nhanh đến địa chỉ mà hắn đã đưa. Hắn nghe anh đi thì cũng không yên tâm cho sự an toàn của anh nên cũng đã lấy xe chạy đến chỗ đó. Do anh đi trước nên đến trước anh 15 phút. Nơi đó là một nơi cách xa thành phố không xa là mấy. Một ngôi nhà hoang đã cũ. Nơi này u tối, nhìn rất ghê tởm, tưởng tượng không cũng đủ sợ rồi. Anh vào bước lên những tân cấp cũ kỹ làm bằng xi măng. Từng bậc chưa thấy ai. Anh từ từ bước lên bậc cuối cùng cũng lên được trên đó. Nhìn quanh chẳng thấy ai. Tự dưng ngoài sau ai lấy cây đánh vào chân anh làm anh khuỵu gối xuống. Từ bên trong vang lên tiếng cười mang rợ. Từ phía sau đi ra là bà ta, ngoài sau bà ta có ba người mặc áo đen dìu cô bước ra, bà ta vỗ vào mặt cô nói. Tao không ngờ đấy, tao kiếm anh mày mà thằng bồ mày lại tới. Quả là trời thương mà. Anh hiện tại không làm gì được bởi có hai người đang giữ anh không sao thoát được, anh giằn co rồi nói. Khôn hồn thì thả cô ấy ra, còn không thì đừng trách tôi. Mấy người đã làm gì cô ấy hả? Cô vì liều thuốc mê cũng không đến nổi là mạnh nên ngay lúc này cô tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là anh. Anh đang bị hai người kia nắm giữ. Bà ta uy hiếp, bây giờ làm sao? Một là bồ mày chuyển tao ít phần trăm, còn hai là mày đưa tao ít phần trăm. Lúc mẹ hắn cứ tưởng cô là con ruột nên sau khi chết cũng có chia cho cô một ít phần trăm. Nhưng cô thì chẳng ham hố gì mấy cái đó, chỉ lo ăn chơi là chính nên đã đưa hết cho hắn quản lý. Cô bảo là cứ đưa hết cho hắn nhưng hắn không chịu, bảo chỉ giữ giúp không lấy của cô. Bà đừng mơ mà nhận được phần trăm này phần trăm nọ. Anh nói, được bà ta gạt đầu với hai tên bợm trợn kia, hai người đó liền nhảy vào đánh tấp nập vào anh. Mặt anh chảy máu, khóe môi cũng đã rơm rớm máu. Cô nhìn thấy trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi, cô cũng đủ hiểu anh đã chịu đựng như thế nào. Cô đau lòng nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, cô có ý định đồng ý, anh liền hiểu ý lắc đầu liên tục ý bảo cô đừng đồng ý, càng ngày hai người kia càng đánh anh mạnh hơn. Cô hét lên nhìn thẳng vào mặt bà ta. Chấm, được mà tôi đồng ý, bà thả anh ấy ra đi. Bà ta nghe liền ra lệnh cho hai người kia dừng lại, cười nói. Con nên nói sớm câu này thì bạn trai con đã không chịu khổ sở như vậy. Nhưng không sao, chưa chết mà phải không? Đừng, anh lấy hết sức nói với cô. Cô lắc đầu, bà ta nhìn tình hình có vẻ ổn. Liền hất mặt cho tên đàn em. Hiểu ý liền đem ra một tờ giấy đưa trước mặt cô nói. Ký, nhìn mặt cô có vẻ bí hiểm liền nói. Bà cởi trói cho tôi đi tôi mới ký được chứ. Đừng mà, anh nói. Thả em mất một ít tài sản còn hơn nhìn anh chết, anh hiểu không? Bà ta thấy cô nói cũng có lý liền cởi trói cho cô. Cô cầm viết từ tay bà ta, run run ký, trong lòng thầm nghĩ, mẹ à, chỉ lần này thôi con chỉ cần để cứu bạn con mẹ. Mẹ không trách con chứ mẹ. Đúng, vừa định ký thì cô nhìn lại tờ giấy rách làm hai từ ngoài bước vào nói. Bà nghĩ sẽ dàng cho không bà tài sản như vậy sao? Bà ta trợn tròn mắt, là hắn cứ tưởng hắn đã nhờ anh đi nhưng không ngờ hắn cũng tới. Bà ta hất tay ra lệnh cho đàn em lên. Bà quên rồi sao, từng là cao thủ karate thì chừng này nghĩ lý gì với hắn. Đúng vậy, chưa đầy 5 phút hắn đã cho các anh đó đo dán tê liệt. Cầm súng lên hắn đưa ngay vào đâu bà ta nói. Thả em tôi ra nhanh. Bà ta run run đẩy cô về phía anh. Cô đỡ anh đến chỗ kia đứng, do anh bị đánh nên đứng còn không vững, huống gì là giúp hắn xử lý bà ta. Mà một hắn cũng đã đủ làm bà ta chết lên chết xuống, cần gì anh ra tay. Hắn bây giờ nhìn bà rất cam phẫn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có hai từ, trả thù cho mẹ. Hắn nhìn bà ta nói. Món nợ này tôi phải trả. Năm xưa vì bà mà ông ta giết mẹ tôi. Tất cả là do bà. Không có. Gì không có. Ai là con gì của bà. Bà đết có tư cách đó. Con ơi, tha cho gì con. Lúc bà khiến ông ta giết mẹ tôi sao bà không nghĩ lại đi hả? Con ơi! Đúng! Lại tiếng súng nửa máu lê lán, bà ta ngã xuống sàn. quá muộn màng. Nếu lúc trước bà ta không làm vậy thì bà ta bây giờ đâu như thế này, tất cả là do bà ta tạo nên. Hắn nhìn bà ta nhếch miệng rồi quay sang đưa anh và cô đi bệnh viện bân bó vết thương. Cách chương.